Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3258, thể diện mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3258 chương thể diện mất hết. Chúc mừng A Kim Giáp Đại Thiên Tôn, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ngoài miệng mặc dù nói lấy chúc mừng, nhưng đối với Huyền Dương Lĩnh mà nói, vạn thú lĩnh ra đời một vị Đại Thiên Tôn, tự nhiên lại sẽ sanh ra rất nhiều biến số. Huyền Dương Đại Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Sài tộc Đại Thiên Tôn, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi vừa mới đột phá, chống lại hai chúng ta vị, không hề tỷ lệ thắng. Đây là Huyền Dương Đại Thiên Tôn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, trực chỉ chỗ hiểm. Coi như là vạn thú lĩnh có một vị Đại Thiên Tôn tọa chấn, nếu là song phương khai chiến, vạn thú lĩnh vẫn là mặt thắng không lớn. Không tệ, Sài tộc Đại Thiên Tôn cũng không có tới tranh luận, vốn là thừa nhận việc này, sau đó lời nói xoay chuyển, nói. Nhưng các ngươi muốn diệt sạch ta vạn thú lĩnh, cũng muốn trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới. Hơn nữa, hai vị liên thủ ta tuy đánh không lại. Có thể ta nếu muốn trốn, hai vị cũng không giữ được. Một ngày kia ta tu vi tinh tiến, tự nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, báo mối thù ngày hôm nay. Sài tộc Đại Thiên Tôn cũng biểu hiện được cực kỳ cường thế. Trong lòng của hắn rõ ràng, giờ phút này một khi nhượng bộ, vạn thú lĩnh liền thật sự sẽ bị Huyền Dương Lĩnh chiếm đoạt. Huyền Dương Lĩnh hai vị Đại Thiên Tôn, đã ở cân nhắc lợi hại. Cưỡng ép nuốt vào vạn thú lĩnh, trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới, đến cùng có đáng giá hay không? Hơn nữa cùng một vị Đại Thiên Tôn kết thù kết oán, đối với Huyền Dương Lĩnh mà nói cũng là hậu hoạn vô cùng. Huyền Dương Lĩnh Đại Thiên Tôn nói, đạo hữu đối với chúng ta không cần sinh ra lớn như vậy địch ý, ta hai người tự mình ra mặt tự nhiên là mang theo thành ý mà đến. Hừ, hổ tộc Thiên Tôn nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Vẫn thành ý các ngươi Huyền Dương Lĩnh rõ ràng phái này cái Tô Tử Mặc đã chạy tới thăm dò, đều muốn tìm cơ hội chất vấn. Lang tộc Thiên Tôn cùng báo tộc Thiên Tôn tuy nhiên cũng cảm thấy một tia không đúng. Hỗn độn cung bên này, Từ Thụy ba người vốn là chột dạ, nghe đến đó, càng là sợ tới mức một quả trái tim thình thịch đập loạn, sợ vạn thú lĩnh chú ý tới bọn hắn. Đến mau chóng tìm cơ hội đào tẩu, Từ Thụy nuốt xuống trong miệng thầm nghĩ. Lại để cho song phương như vậy nói chuyện với nhau xuống dưới, bọn hắn những thứ này người sớm muộn gì gặp bại lộ. Kim Giáp Đại Thiên Tôn mở miệng nói, các ngươi vạn thú lĩnh nếu là nhập vào Huyền Dương Lĩnh, Sài huynh có thể trở thành Huyền Dương Lĩnh thứ ba đầu lĩnh, chúng ta một lên liên thủ tuyệt đối sẽ so với hiện tại càng thêm phong quang. Hảo ý tâm lĩnh, Sài tộc Đại Thiên Tôn khẽ lắc đầu, hắn thành tựu Đại Thiên Tôn, chiếm núi làm vua, xưng bá một phương, lại thế nào chịu đơn giản khuất cư nhân hạ. Nói như vậy, ngươi là muốn cho chúng ta tay không mà về. Huyền Dương Đại Thiên Tôn ngữ khí âm u, nổi lên một đám sát cơ. Sài tộc Đại Thiên Tôn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, hắn rất cũng rõ ràng, hôm nay nếu không phải nhượng ra chút gì đó, Huyền Dương Lĩnh hai vị Đại Thiên Tôn tuyệt sẽ không ly khai. Vạn thú lĩnh có thể cho các ngươi một chỗ nguyên quạng mỏ. Sài tộc Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, mới một chỗ, Kim Giáp Đại Thiên Tôn cười lạnh nói, đuổi này ăn mày đâu? Ít nhất cho chúng ta 5 chỗ, không được, Sài tộc Đại Thiên Tôn cũng quả quyết cự tuyệt, lắc đầu nói. 5 chỗ quá nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy song phương liền nguyên quạng mỏ phân phối cài vả, dương cung bạt kiếm, vô hạ hắn chú ý, Từ Thụy nhìn về phía hỗn độn cung mọi người, nháy mắt ra dấu truyền âm nói. Đại gia chậm rãi lui về phía sau, rút lui khỏi nơi đây, động tác không nên quá lớn. Tô Tử Mặc hoảng như không nghe thấy, nhưng ngồi ở trên bàn tiệc tựa hồ có chút hăng hái nhìn xem Huyền Dương Lĩnh, vạn thú lĩnh song phương cãi lộn, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Tô đạo hữu, nhanh cùng đi với chúng ta. Chấm, Trần Thiên Hòa truyền âm nói, mấy người các ngươi muốn đi đâu? Nhưng vào lúc này, báo tộc Thiên Tôn thanh âm đột nhiên truyền đến. Vừa mới tại Huyền Dương Đại Thiên Tôn nói xong, tự mình ra mặt, câu nói kia về sau, hắn ngay tại cân nhắc việc này, lưu ý hỗn độn cung mọi người cử động. Giờ phút này thấy hỗn độn cung một đoàn người thần sắc lén lút tựa hồ đều muốn thừa dịp loạn ly mở, lập tức đem bọn hắn gọi lại. Mạnh Thạch đám người sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Có chút cảnh giới thấp kém tu sĩ thậm chí khống chế không nổi thân hình, hai cỗ run run, lạnh run, hầu như muốn đứng thẳng không ngừng. Từ Thụy cưỡng chế trong lòng sợ hãi, tận khả năng bảo trì chấn định, mạnh mẽ cười một tiếng, nói. Chư vị Đại Thiên Tôn tại thương nghị chuyện quan trọng, chúng ta không tiện ở chỗ này quấy rầy, chưa từng xin chỉ thị, liền đi đầu một bước, mong rằng chư vị thứ lỗi. Giờ phút này, lang tộc Thiên Tôn cùng báo tộc Thiên Tôn sắc mặt đã âm trầm xuống. Bọn hắn đều muốn trốn, nhưng vào lúc này, Phan Mục vừa lăn vừa bỏ trốn hướng vạn thú lĩnh ba vị Thiên Tôn bên kia trong miệng hô. Bọn hắn vừa mới giả mạo Huyền Dương lĩnh người, giờ phút này thấy được dấu vết bại lộ, muốn chạy trốn, ta cùng bọn họ cũng không phải là một đường, là bị bọn hắn chảo vượt qua. Phan Mục cùng theo một đường đi tới, tự nhiên cũng nhìn phải hiểu. Hắn biết rõ, cùng theo hỗn độn cung, chính mình hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có Quy Thuận Vạn Thú lĩnh hoặc là Huyền Dương lĩnh, mới có mạng sống cơ hội. Phản đồ, Mạnh Thạch nổi trận lôi đình, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng. Cẩu tặc sớm biết như thế, vừa mới nên cho ngươi làm thịt. Kỳ thật coi như là không có Phan Mục lời nói này, hỗn độn cung một đoàn người cũng đi không được. Lang tộc Thiên Tôn cùng báo tộc Thiên Tôn vừa mới cũng đã kịp phản ứng, như thế nào lại để cho hỗn độn cung mọi người đơn giản ly khai. Giả mạo ta Huyền Dương lĩnh người, Kim Giáp Đại Thiên Tôn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vạn Thú lĩnh bốn vị Thiên Tôn, nhíu mày hỏi. Vẫn có chuyện này, Sài tộc Đại Thiên Tôn cũng nhìn về phía Lang tộc Thiên Tôn ba người, lộ ra hỏi thăm chi ý, Lang tộc Thiên Tôn chỉ phía dưới Tô Tử Mặc đám người, chắp tay hỏi. Hai vị Đại Thiên Tôn, đám người kia xác thực không phải là Huyền Dương lĩnh người. Đương nhiên không phải là, Kim Giáp Đại Thiên Tôn biểu môi nói, ta Huyền Dương lĩnh sao sẽ thu lưu bọn này gầy yếu cỏ cây sinh linh, cho dù có cũng sớm bị chúng ta ăn. Cái này cũng không tệ rồi, Lang tộc Thiên Tôn trầm giọng nói. Ngay tại hai vị Đại Thiên Tôn đến trước khi đến, những thứ này người mượn danh nghĩa Huyền Dương lĩnh danh tiếng, chạy đến Vạn Thú Đại Điện, mở miệng liền muốn chúng ta nhượng ra Vạn Thú lĩnh. Chúng ta ba vị lần nữa nhường nhịn chính là nhìn tại Huyền Dương lĩnh hai vị Đại Thiên Tôn trên mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lang tộc Thiên Tôn ba người hồi tưởng lại vừa mới, bọn hắn bị một cái ngưng đạo cảnh tôn giả trấn trụ, nhiều lần nhượng bộ, không khỏi cảm thấy một hồi căm tức. Đây quả thực là ba người bọn họ, này sinh sỉ nhục lớn nhất. Sài tộc Đại Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai giữa chúng ta cuối cùng bị bọn này con sâu cái kiến âm thầm châm ngòi, thiếu chút nữa sinh ra hiểu lầm, đánh đập tàn nhẫn. Mượn danh nghĩa ta Huyền Dương lĩnh danh tiếng, giả danh lừa bịp, tội đáng chết vạn lần. Kim Giáp Đại Thiên Tôn ngữ khí lạnh như băng. Hỗn độn trong nội cung, không ít tu sĩ rút cuộc gánh không được đến từ Đại Thiên Tôn cùng Thiên Tôn cường đại uy áp, nhao nhao té trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, nội tâm tuyệt vọng. Ai, Từ Thụy giờ phút này cũng chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng, mất hết can đảm. Không nghĩ tới, hỗn độn cung phía dưới đắc tội hai cái thế lực lớn, rơi vào cục diện này. Đông, đông, đông, nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến ba tiếng thanh thúy tiếng vang. Nhưng là Thủy Chung ngồi ở trên bàn tiệc, Tô Tử Mặc ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đem ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn tới đây. Ta có lẽ chưa nói qua, đến từ Huyền Dương lĩnh. Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, nói, là chính các ngươi nghi thần nghi quỷ, hôm nay ngược lại quái dị đến trên đầu của ta. Chấm, cái này lời nói được quả thật không tệ, có thể Lang tộc Thiên Tôn ba người nghe vậy, đều là sắc mặt một đỏ, càng là cảm thấy trên mặt không nhịn được. Từ Thủy bọn người là âm thầm kinh hãi. Tất cả mọi người biết hôm nay hẳn phải chết, có thể cũng không dám nói ra như vậy khiêu khích trước mặt mọi người, ba vị Thiên Tôn cường giả có thể nói là thể diện mất hết. Cách chương.